Hơn nữa bác sĩ cũng không giải quyết được vấn đề của Song Kỳ. Cô ấy tự phong bế tiềm thức của mình, không muốn tiếp xúc với người khác. Thuốc do tôi bảo chế chỉ có thể điều tiết tâm trạng của cô ấy, giúp cô ấy thư giãn chứ không trị tận gốc được. Sau khi nói xong, anh ta nhìn về phía Phương Tinh Nghị. Anh hai bảo Thường Phúc tới đây đi. Lúc trước khi em đưa ảnh của Thường Phúc cho Song Kỳ xem, anh cũng thấy rõ rồi, rõ ràng là cô ấy muốn gặp Thường Phúc. Không cần. Anh ta còn chưa nói hết đã bị Phương Tinh Nghị ngắt lời, sắc mặt lạnh âm u, giọng điệu cũng rất lạnh lùng. Em gái tôi không cần người khác nhọc lòng. Yến Cảnh Niên không nhắc lại nữa, anh có thể hiểu tâm trạng của Phương Tinh Nghị. Thường Phúc vẫn luôn ở bên cạnh Song Kỳ, để việc này xảy ra là do cậu ta không bảo vệ được Tưởng Song Kỳ, không làm tròn bổn phận. Phương Tinh Nghị đương nhiên không muốn nhìn thấy cậu ta. Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thù lặng lẽ đứng tại đó nhìn Phương Tinh Nghị đút Tưởng Song Kỳ ăn hết một đĩa kem dâu tây. Tưởng Song Kỳ dụi dụi mắt, dường như có hơi buồn ngủ. Phương Tinh Nghị ôn hòa thì thầm với cô ấy vài câu. Tưởng Song Kỳ mới chịu đứng dậy khỏi ghế sofa và bị Phương Tinh Nghị kéo về phòng ngủ. Yến Cảnh Niên nhanh chóng mở gói thuốc và lấy chai thuốc với thuốc chích ra. Yến Cảnh Niên tiêm cho Tưởng Song Kỳ. Chẳng bao lâu sau cô đã mơ màng ngủ thiếp đi. Phương Tinh Nghị nhẹ nhàng lấy cái máy tính bảng ra khỏi tay cô rồi nhét tay cô vào dây chăn. Yến Cảnh Niên đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy bực bội. Lúc đầu vì chuyện thân thế mà Phương Tinh Nghị đã đủ mệt mỏi. Ai ngờ Tưởng Song Kỳ lại gặp chuyện này. Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ, Yến Cảnh Niên mới nói: Anh hai, em được mời tham gia một party nổi tiếng ở nước Y mà mấy tiếng trước cô Dương mới gọi cho em. Cô ấy muốn giúp Hứa Cung Diễn giành lại tư cách người thừa kế của Khắc Tư Lợi Nhĩ, nhưng cần có chữ ký của những chính trị gia tham gia party trên tài liệu. Anh ta dừng một chút rồi bổ sung: May thay em cũng nằm trong danh sách đó. Khi anh ta nhắc tới cô Dương, trên mặt Phương Tinh Nghị cũng không có gợn sóng. Anh chỉ cất bước đi về phía phòng khách, hờ hững nói: Tôi và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa từ lâu rồi, khỏi cần suy xét tâm trạng của tôi. Yến Cảnh Niên đi theo: Em điều tra được các chính trị gia trong danh sách đều qua lại thân thiết với Kỳ Gia Trí, cũng có người cùng phe với Hứa Cung Diễn trước đây, nhưng theo tình thế trước mắt, bọn họ không thể ghi tên lên tài liệu được nữa. Cậu ba, bây giờ còn quá sớm để cậu nói điều này. Lục Văn Thù nghe vài câu rồi buột miệng nói: Cậu quên bên cạnh anh ta có Dương Yến à? Lúc trước xử lý Phương Thị, cô ấy đã điêu luyện thành thạo. Muốn đoạt lại quyền thừa kế giúp Hứa Cung Diễn thì chắc chắn sẽ dùng hết sức để thuyết phục những chính trị gia đó. Anh ta ném một quả dâu tây vào trong miệng, miệng vẫn bô bô nói: Nhưng mà cô ấy có thể vùng dậy cũng dựa vào anh hai tay nắm tay dậy. Nhân vật lợi hại như vậy đặt ở đâu cũng khiến người ta sợ hãi. Yến Cảnh Niên lườm anh ta một cách hung ác: Cậu không nói thì cũng không ai nói cậu là đồ câm đâu. Lục Văn Thủ bóp vai. Phương Tình Nghị vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ hỏi Yến Cảnh Niên: Bạc Ti lúc nào? 2 tháng sau. Kỷ Gia Trí muốn kiếm thêm quan hệ cho mình nên chắc chắn cũng sẽ đi. Hai mắt Phương Tình Nghị nặng nề căn dặn anh ta: Đi nói thời gian cụ thể và địa điểm cho Thường Phúc. Yến Cảnh Niên như đã biết cách làm của anh. Nước Y vốn là chỗ đóng quân của Kỷ Gia Trí, cơ sở ngầm của anh ta nhiều, trong tay lại có tiền, mấy tay già đời đã giải ngũ cũng có thể mời được. Anh để Thường Phúc đi, nếu cậu ta bị bắt, tới lúc đó cũng không chắc có thể cứu cậu ta ra được. Cậu ta tốt nghiệp cùng trường quân đội với anh cả, sao cậu phải sợ cậu ta gặp chuyện? Lục Văn Thù nói thêm: Yên tâm đi, tôi đã giải quyết xong thủ tục ra nước ngoài cho cậu ta rồi. Yến Cảnh Niên tức giận nói: Tôi chỉ không muốn lôi kéo người khác vào làm mọi thứ tồi tệ hơn. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với Thường Phúc, cái tên không có não là anh lại đi nói trước mặt Song Kỳ và làm kích thích cô ấy, anh chịu trách nhiệm à? Lục Văn Thù cãi lại: Khốn kiếp, sao tôi lại không có não? Mấy chuyện không có não mà cậu đã làm còn ít à? Được rồi. Phương Tinh Nghị đột nhiên tái mặt, ngắt lời tranh luận giữa họ: Không có chuyện gì thì về hết đi. Yến Cảnh Niên lườm Lục Văn Thù rồi đi khuyên Phương Tinh Nghị: Anh hai, anh đã ở bên cạnh Song Kỳ suốt, không nghỉ ngơi chút xíu nào. Mấy ngày nay cứ để em chăm sóc cho cô ấy, và lại anh cũng không thể bỏ mặc công ty. Tôi đã mang máy tính tới, có việc thì xử lý qua mạng. Phương Tinh Nghị nói: Hai cậu về đi. Thấy Phương Tinh Nghị cứ khăng khăng như vậy, Yến Cảnh Niên cũng không tiện khuyên thêm. Anh ta bảo mình có việc cần gọi điện thoại rồi ngay sau đó rời khỏi chung cư cùng Lục Văn Thủ. Lục Văn Thủ lái xe đưa Yến Cảnh Niên về. Sau khi Yến Cảnh Niên lên xe thì phát hiện một điều: mấy món trang sức nhỏ treo trên xe để không thấy, miếng dán chỗ ngồi chuyên dụng của cô tiên nhỏ cũng đã không còn. Nghĩ lại dáng vẻ của Lục Văn Thủ khi vừa gặp, Yến Cảnh Niên cũng đoán được đôi chút. Sau khi đến nơi, Yến Cảnh Niên không xuống xe ngay là nói với Lục Văn Thủ: Văn Thủ, cậu với Lâm Thanh Dung chỉ đính hôn nên rất dễ dàng chia tay nếu không yêu nhau. Tôi biết cậu vẫn luôn cầm được thì buông được. Nếu hai người thực sự có chuyện gì thì chia tay trong vui vẻ đi, đừng có làm khó cô ấy. Lục Văn Thủ nhếch môi mỏng, cười đùa nói. Này này, tôi đây luôn hào phóng với phụ nữ, có từng làm khó ai đâu. Cậu cũng đừng có nghĩ như tôi chia tay với cô ấy là sẽ không buông tha cho cô ấy vậy. Yến Cảnh Niên nhìn cậu ta rồi thở dài. Chỉ mong là như thế. Ngay sau đó, Yến Cảnh Niên xuống xe. Trên xe, nụ cười trên khuôn mặt của Lục Văn Thủ dần dần biến mất. Anh ta lái xe rời đi, khoảng hơn 20 phút sau thì đến Bích Tỷ Sơn Trang nổi tiếng ở Nam Thành. Lục Văn Thủ quen cửa quen nẻo lái xe vào, sau vài khúc cua thì dừng xe trước một căn biệt thự. Sau khi đậu xe xong, anh ta đi tới trước cửa và nhấn chuông. Ngài Lục, người giúp việc mở cửa nhìn anh ta rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng cô ta hơi bất ổn. Lục Văn Thủ ngửi thấy mùi sai sai, bèn lạnh lùng hỏi cô ta. Đã xảy ra chuyện gì? Người giúp việc ấp áp úng trả lời. Là cô Lâm, cô ấy xé ga giường làm dây thừng như là muốn chạy trốn, không ngờ ga giường buộc lỏng, cuối cùng ngã xuống bãi cỏ làm chân. Sắc mặt Lục Văn Thủ trở nên nặng nề, anh ta để người giúp việc ra một cách thô lỗ rồi nhanh chóng đi lên tầng 2. Ngay cả cửa anh ta cũng chẳng muốn mở mà dùng chân đạp. Vừa vào thì thấy Lâm Thanh Dung đang định xuống giường, đùi phải bị một vết bầm tím lớn, trên cánh tay cũng bị chảy ra nhiều chỗ. Hành động đạp cửa đương nhiên làm Lâm Thanh Dung giật mình. Cô vừa mới ngẩng đầu lên, chưa kịp thấy là ai thì cổ tay đã bị kéo mạnh đi ra ngoài. Chân phải của cô bị thương nên gần như là bị người đàn ông lôi ra ngoài, cánh tay bị kéo thẳng, suýt nữa thì căng đứt. Lục Văn Thù, anh điên cái gì vậy? Lâm Thanh Dung đau đớn đến mức hít một hơi lạnh. Cô chỉ dám chửi bới và không dám dãy giụa. Đến khi tới phòng ngủ trên tầng 3, cô mới bị đẩy ngã xuống mặt thảm. Lục Văn Thủ bóc lấy cằm cô và ép cô đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của mình. Từ nay về sau, tôi sẽ để người giúp việc theo bên người cô suốt 24 giờ để xem cô chạy bằng cách nào. Lâm Thanh Dung đập vào tay Lục Văn Thủ rồi tùy tiện nắm lên ta. Chúng ta đã chia tay, anh không có quyền nhốt tôi ở đây. Lục Văn Thủ cười khẩy. Tôi cứ nhốt đấy, cô làm được gì? Đồ khốn! Lâm Thanh Dung tức giận muốn cào anh ta. Lục Văn Thủ nắm lấy tay cô không chút khách khí rồi bẻ mạnh. Tiếng chật khớp xương răng rắc khiến Lâm Thanh Dung hít hơi lạnh. Vì đau đớn mà má cô tái nhợt, Lục Văn Thủ không để ý chút nào và dùng tay vỗ vào mặt cô. Lâm Thanh Dung, người thân còn sống của cô chỉ còn cậu mợ của cô tự mình cân nhắc lấy. Lâm Thanh Dung nghiến răng nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh muốn báo thù thì giết tôi đi, đừng có động vào họ. Bọn họ có thể dùng để uy hiếp cô, giá trị rất lớn. Lục Văn Thủ nói rồi đột nhiên ấn mặt cô xuống thảm, rồi đè lên người cô. Dĩ nhiên là tôi không thể bỏ qua. Lâm Thanh Dung như không hề quen biết người đàn ông ác độc trước mắt này. Cô nhắm mắt lại, giọng nói rất nhỏ. Lục Văn Thủ, là tôi có lỗi với anh. Tôi nói gì cũng vô dụng, tôi không xin anh thả tôi. Anh cho tôi gọi điện thoại đi. Cô muốn liên lạc với Dương Yến. Cô trợn to mắt để Lục Văn Thủ biết mình đoán đúng. Bởi vì đến lúc này cô còn chú ý tới người khác, không có chút hối hận nào về những việc mình đã làm, nên khiến anh ta vô cùng tức giận. Cô ấy đã theo Hứa Cung Diễn tới nước Y từ lâu rồi. Cô ấy rất khỏe mạnh, không cần cô phải liên lạc. Lục Văn Thủ bóp chặt cổ cô như thể đã mất đi tâm hồn. Cô nghĩ cách trả lại cho tôi đứa bé đi. Lâm Thanh Dung nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta, tim co thắt đau đớn. Tôi... Cô vừa lên tiếng, anh ta đã đột nhiên dùng sức, nó hoàn toàn bị kẹt lại ở cổ họng. Cô khó thở, hai tay bị chật khớp cũng không dãy giụa được và chỉ có thể đau đớn nhắm mắt lại. Bỗng nhiên một giây sau, Lục Văn Thủ thả tay ra. Cô chưa kịp thở được bao nhiêu thì anh ta đã hôn lên môi một cách đầy oán hận. Lâm Thanh Dung cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Cô phải mất một lúc để thở, trên mặt đầy thống khổ. Lục Văn Thủ, xin anh, đừng như vậy. Anh ta như vậy, kiểu làm nhục thế này khiến cô sống còn khó chịu hơn chết. Nỗi thống khổ và lời nói của cô chỉ khiến Lục Văn Thủ cảm thấy thù hận hơn và không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một giây. Anh ta cởi áo sơ mi ném lên mặt cô và trông càng hung ác hơn. Không gian kín nhỏ khiến Lâm Thanh Dung khó thở, nhưng những điều này vẫn không bằng sự nhục nhã mà anh ta cố tình làm ra. Cô cố tình nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống theo gò má thấm ướt, đẫm tấm thảm phía dưới. Không biết qua bao lâu, sự sỉ nhục này mới kết thúc. Toàn thân Lâm Thanh Dung chồng chất vết thương, cô nằm trên tấm thảm, ngay cả động cũng không động được, trên mặt còn bị phủ bằng áo sơ mi của anh ta. Cô nghe thấy giọng của người giúp việc, còn nghe thấy Lục Văn Thủ lạnh lùng ra lệnh. Mỗi bữa ăn, nấu nhiều dinh dưỡng hơn chút. Chỉ cho cô ta ăn no một nửa để cô ta không còn sức mà chạy trốn. Nếu cô ta bướng bỉnh và còn dám chạy thì cứ đánh gãy hai cái đùi của cô ta. Vâng, ngài Lục. Tìm một người theo bên cạnh cô ta đi, đi vệ sinh cũng phải đi theo cùng. Tiếng bước chân của anh ta dần dần đi xa. Nhớ kiểm tra thân thể định kỳ cho cô ta, khi nào đến kỳ rụng trứng thì báo cho tôi. Lời nói của anh ta quanh quẩn bên tai Lâm Thanh Dung hồi lâu vẫn chưa tan đi. Sự nhấn mạnh hờ hững, câu từ nhục nhã đó khiến trái tim cô nứt ra từng tấc một, cơ thể đau đớn như chết lặng. Lúc Lục Văn Thù rời khỏi biệt thự, cơn giận vẫn chưa nguôi. Anh ta thấy bây giờ mới chỉ hơn 2 giờ, lái xe đến công ty, cả người tỏa ra hơi thở tàn bạo, sắc mặt âm trầm khiến tất cả nhân viên đều tránh xa 3 mét, không dám thở mạnh. Lục Văn Thù dùng cơn giận còn lại này, lúc ở phòng họp bắt lấy một sai lầm của một quản lý, ngồi trong phòng họp mắng anh ta không ngừng nghỉ. Những quản lý yên lặng lắng nghe, trong lòng khổ sở không thể tả. Mẹ kiếp, không phải tổng giám đốc Lục ngày đó sinh nhật còn rất vui vẻ phát kẹo cưới cho mọi người, nói là vợ mình có thai sao? Sao mà bây giờ đến công ty thì lại như vậy? Không lẽ là đứa con của bà chủ Lục không còn, nên trong khoảng thời gian này bọn họ trở thành thùng chút giận của tổng giám đốc Lục? Mọi người đoán như vậy cũng không dám hỏi. Một tiếng rưỡi sau, cuộc họp như địa ngục này cũng kết thúc. Mọi người tranh giành nhau ra khỏi phòng họp, trong lòng thầm cầu mong cuối tuần này đừng có họp nữa. Mãi đến khi người dọn việc đến phòng họp dọn dẹp, gọi lớn anh ta, tổng giám đốc Lục, tan làm rồi, thì anh ta mới hoàn hồn rời khỏi phòng họp. 6:01, trời đã dần tối. Mẹ Lục gọi điện thoại hỏi anh ta có về ăn cơm không. Lúc đầu anh ta còn định về, thấy mẹ Lục tiện thể nhắc đến Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung ra nước ngoài lâu như vậy vẫn còn chưa quay về nữa, con có muốn bay sang đó thăm nó không? Con bé mang thai rất cực khổ, con cũng không thể để mặc nó ở nước ngoài làm việc được, lỡ như mệt mỏi thì làm sao? Nhất thời trong lòng Lục Văn Thù lại giận dữ, không nhịn được nói. Chính cô ấy tự đi, còn có tư cách nào chứ? Mẹ đừng quan tâm cô ấy đi, không có việc gì thì đến spa mà làm đẹp. Giọng điệu này của con là sao? Mẹ Lục dừng một chút, hỏi anh ta. Cãi nhau với Thanh Dung à? Không có. Mẹ Lục tức giận. Nhìn dáng vẻ này của con chắc chắn đã cãi nhau với Thanh Dung. Văn Thù, con có thể trưởng thành chút không? Con bé là phụ nữ có thai, con nóng giận với con bé để làm gì? Mẹ, con còn có việc, cúp máy trước. Anh ta không kiên nhẫn, nói xong bèn cúp máy. Nhà anh ta cũng không muốn về. Đúng lúc có một người bạn hỏi anh ta có muốn đến câu lạc bộ DM uống chút rượu không? Lục Văn Thù trả lời, lập tức lái xe đến câu lạc bộ DM. Sau khi vào câu lạc bộ, đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong có rất nhiều người đông vui ồn ào. Văn Thù, đến đây! Mấy người bạn thấy anh ta đến lập tức đứng dậy chào đón, ôm bả vai anh ta, cười nói. Nghe nói cậu tiếp nhận Lục thị rồi còn sợ cậu không có thời gian chơi bời với chúng tôi chứ? Lục Văn Thù tiện đà ngồi xuống ghế sofa, đá nhẹ anh ta một đạp. Cậu cũng gửi tin nhắn rồi, tôi dù không có thời gian cũng phải bớt chút thời gian đó. Nếu không, không biết bị các cậu cười nhào thế nào đâu. Một đám người trong phòng VIP cười ha ha. Có thể làm bạn với Lục Văn Thù, ai ai cũng đều là phú nhị đại thứ thiệt. Mọi người tụ năm tụ ba uống rượu nói chuyện phiếm, nói về lợi ích nên đi theo ai. Bây giờ Lục Văn Thù tiếp nhận Lục Thị, lại có quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Phương, Tập đoàn Phương Thị. Những người khác thua kém anh ta nhiều, nên tất nhiên là vây quanh Lục Văn Thù. Chỉ cần là lợi ích thì không ai nói không. Chỉ trông cậy vào mối quan hệ tốt với Lục Văn Thù, sau này có được một hạng mục hợp tác béo bở. Lục Văn Thù uống rượu nói chuyện phiếm với bạn bè, lại nhẹ nhàng kiếm được vài mối làm ăn. Trong lòng anh ta cũng không còn khó chịu nữa. Uống một lát thì cảm thấy mệt, bèn chuyển đến một chỗ ít người, nghỉ ngơi. Hai chân anh lười biếng đặt trên ghế dựa mềm, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đã vỡ nát, trượt cái đã mở ra. Điện thoại này là của Lâm Thanh Dung. Theo lời Jana nói, làm anh ta nửa tin nửa ngờ. Sau khi nhốt Lâm Thanh Dung tại biệt thự Bích Tỷ, anh ta bèn thu điện thoại di động của cô ấy, bỗng nhiên hiểu ra. Tất cả kế hoạch trong phần ghi chú điện thoại của Lâm Thanh Dung, nhất thời là cô ấy muốn bắt tay với Jana lừa anh ta. Giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta. Những vết thương nhỏ này mà nói thì anh ta có thể chịu đựng được. Nhưng mà vết thương chí mạng chính là ngày đó, anh đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Thanh Dung bỏ đi đứa nhỏ. Gương mặt của cô ấy bình tĩnh thờ ơ và giọng nói không thèm quan tâm, làm cho anh ta hận không thể bóp chết cô. Lục Văn Thù càng nhìn những điều này càng không muốn người phụ nữ kia sống tốt, muốn giày vò cô đến chết. Lúc này Phú Nhị Đại Tông Sinh ra ngoài rất lâu vừa mới vào, nhổ nước bọt nói. Còn bà nó, ba tôi cũng ở đây. Sau khi ông ấy biết chỗ tôi thì gọi điện thoại bảo tôi sang đó. Tôi còn tưởng gì, hóa ra là con gái của Tổng Giám đốc Thịnh về nước. Ông ấy muốn hợp tác với Thịnh Thị nên kéo tôi đến tác hợp với cô con gái kia. Chà, ba cậu tìm vợ cho cậu. Có người chế giễu. Vậy thì không cần tự đi tìm rồi. Tốt cái đầu cậu. Anh ta trợn trắng mắt tức giận nói. Yêu đương với con gái của Tổng Giám đốc Thịnh, ở đây ai mà không biết chứ. Càng sửa càng xấu, nhìn chẳng khác gì mẹ cô ta. Mấy người bạn không khách sáo ha ha cười nhạo anh ta. Sau khi ồn ào, có người lên tiếng hỏi. Vậy Tổng Giám đốc Thịnh có phải cũng tham gia vào sự kiện đó? Sự kiện đó? Cả đám người tò mò hỏi người kia. Sự kiện DM mấy năm trước, các cậu không biết à? Người nọ nhỏ giọng nói. Nghe nói lúc Tổng Giám đốc Thịnh và mấy giám đốc khác đang bàn công việc đã để mắt đến trợ lý mà Tổng Giám đốc Dương Tinh dẫn theo. Ông ta muốn vui đùa một chút, Tổng Giám đốc Dương Tinh không nói hai lời cho luôn, bản thân ông ta cũng tham gia vào. Việc này cũng khiến bọn họ gặp không ít rắc rối, nhưng mà cũng không trách được. Thật ra dùng tiền là có thể giấu nhẹm, nhưng không ngờ là trợ lý của Dương Tinh lại là một cô gái mạnh mẽ, cũng vì một đêm đó hư thai mà không chịu nổi tự sát. Trời, kích thích vậy sao? Trong lòng mọi người đều không ngừng tò mò. Có thể không kích thích sao? Người đó như nhún vai, không để ý Lục Văn Thù nhìn sang đây. Mấy người đó dùng tiền để bịt miệng người phục vụ, bôi đen cha mẹ của người trợ lý kia, hai ông bà lão tự sát. Chuyện dài lắm, bọn họ giấu rất kỹ, là chú tôi nói chuyện với người khác, đúng lúc tôi nghe lén được. Lục Văn Thù vuốt vuốt điện thoại di động cười nói. Không thể nào, nghe nói Tổng Giám đốc Thịnh là hình mẫu lý tưởng ở Nam Thành, tất cả mọi người đều hâm mộ ông ấy và vợ ông ấy đó. Có Phú Nhị Đại hưng phấn nói. Có người nhìn vẻ ngoài thành thật, nhưng mà làm không ít việc ác đó. Chỉ là trong tay Tổng Giám đốc Thịnh có quá nhiều lợi ích béo bở, hợp tác với ông ta có thể kiếm được không ít tiền. Chuyện này là thật. Thật sự sao? Tôi sẽ đi gặp. Lục Văn Thù đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi. Tôi mới tiếp nhận Lục Thị còn đang lo không có việc làm, có cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm chặt. Có người chọc ghẹo. Văn Thù, nghe nói cậu có vợ rồi, vậy thì cũng nên cẩn thận. Bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám đốc Thịnh bị ông ta kéo vào thì không tốt đâu. Ánh mắt Lục Văn Thù tối sầm lại, lắc lắc đầu. Vợ với không vợ cái gì, đùa thôi mà mấy cậu cũng tin. Nếu thật sự tôi có, tôi còn không bắt ép các cậu xếp hàng mà phát lì xì cho tôi à? Nhìn đi, tôi đã nói là cậu ta lừa chúng ta, sao mà có thể có vợ được? Đưa tiền, đưa tiền. Cậu hỏi Văn Thù như vậy là cố ý hả? Cố ý gì chứ? Các cậu đừng có mà không muốn xì tiền cá độ thua. Không ngờ là vì chuyện Lục Văn Thù có vợ là thật hay giả mà mọi người cá cược, lại còn tụ tập đòi tiền. Tất cả mọi người ồn ào, chỉ có Lục Văn Thù là trong lòng đang ngàn vết dao đâm, vẻ mặt thờ ơ. Tông Sinh dẫn Lục Văn Thù đến phòng bàn chuyện làm ăn của ba mình. Trên đường đi, Phú Nhị Đại còn không ngừng nói chuyện với anh ta. Không chỉ có Tổng Giám đốc Thịnh, Tổng Giám đốc Dương Tinh cũng ở đó. Nếu như mọi người bàn bạc thành công thì chia cho tôi chút đỉnh là được. Lục Văn Thù bỏ điếu thuốc vào miệng châm lửa. Lúc cất bật lửa đi, tiện thể vỗ vai anh ta một cái. Biết rồi, đến lúc đó không thể thiếu phần của cậu. Phú Nhị Đại cười hì hì. Được, biết cậu hào phóng nhất mà. Sau khi đến đó, Tông Sinh dẫn Lục Văn Thù vào phòng. Căn phòng này rất lớn, ánh đèn hơi tối, có thể nhìn thấy có vài người đàn ông ngồi trên ghế, có vẻ là đang nói chuyện. Ba, Tông Sinh chào hỏi một người đàn ông trong số đó, chỉ Lục Văn Thù ở bên cạnh. Văn Thù thì không cần giới thiệu rồi, ba biết đúng chứ. Tổng Giám đốc Tông liếc nhìn Lục Văn Thù cười nói. Tuổi còn trẻ đã là Tổng Giám đốc Lục, tất nhiên là biết chứ. Nào có, so với mấy chú thì cháu vẫn còn thua xa lắm. Lục Văn Thù khiêm tốn nói. Cháu vừa mới tiếp nhận Lục Thị, trong tay không có vốn liếng gì. Nghe Tông Sinh nói chú đang bàn chuyện làm ăn ở đây nên cháu mới đến nhờ các chú chỉ bảo một chút. Tổng Giám đốc Tông giả vờ giận. Gì mà dạy bảo với không dạy bảo, cháu tuổi trẻ tài cao, lại qua lại với con trai chú, chúng ta cũng được xem là bạn bè. Chú còn đang mong được cùng Lục Thị hợp tác lâu dài đây này. Lục Văn Thù mỉm cười. Chỉ cần chú coi trọng Lục Thị, hợp tác gì chúng ta đều có thể bàn. Bắt chuyện vài câu, Lục Văn Thù ngồi xuống chỗ này. Tổng Giám đốc Tông giới thiệu mấy người đàn ông khác đang ngồi trên sofa cho Lục Văn Thù. Lục Văn Thù vừa nghe đến thì thật trùng hợp, chính là người vẫn không tìm ra trong ghi chú kia của Lâm Thanh Dung. Lục Văn Thù bắt tay từng người một, trên mặt là ý chào hỏi cười đùa, nhưng trong lòng thì lại nói hôm nay thật đúng là may mắn. Năm người cùng gặp nhau lại còn chung một phòng. Mấy người ngồi với Tổng Giám đốc Thịnh chỉ xem trọng Lục Lệ Thành, dù cô hơi trừng mắt Lục Văn Thù còn trẻ, nhưng mà bây giờ cậu ta tiếp nhận Lục Thị, nói chuyện cũng nể mặt vài phần. Hai bên uống rượu bàn chuyện làm ăn, nói chuyện hơn 2 tiếng, bầu không khí rất tốt. Lục Văn Thù nói muốn hít thở chút không khí, đi ra toilet phía ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bước chân anh ta càng nhanh hơn, sau khi vào phòng vệ sinh thì gọi một cuộc điện thoại. Cậu chủ Lục, đã trễ về rồi còn có chuyện gì sao? Cậu đang ở đâu? Buổi tối chưa ăn cơm ngủ thì còn có thể làm gì? Chắc chắn là ở chỗ bạn gái rồi. Trần Khang buồn bực nói. Có phải Tổng Giám đốc Phương có việc gì cần tôi làm không? Lục Văn Thù hốt một điếu thuốc, thở ra khói trắng, tiện thể nói. Tôi có chút việc riêng, cần cậu xử lý giúp tôi. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Văn Thù trở về phòng. Lại một tiếng trôi qua, mọi người uống cũng đã khá nhiều, chuyện làm ăn cũng đã bàn xong, đứng dậy đi về. Lục Văn Thù cũng đi theo. Ven đường có 2 chiếc xe đậu, hẳn là của mấy vị Tổng Giám đốc đây, đang đứng đây chờ bọn họ. Lục Văn Thù nhìn Tổng Giám đốc Thịnh đi về chiếc xe kia thì nhanh hơn một bước đi đến mở cửa xe cho ông ta. Tổng Giám đốc Thịnh Tối nay nhờ nói chuyện với chú mà cháu học tập được rất nhiều, sau này mong còn có cơ hội nói chuyện với chú. Ha ha, được, tôi với ba cậu cũng là bạn bè, về sau có chuyện cần hợp tác, nhất định sẽ nhớ đến cậu. Lục Văn Thù cười nói, vậy thì cảm ơn chú. Đợi sau khi Tổng Giám đốc Thịnh lên xe, Lục Văn Thù đóng cửa xe cho ông ta, thân hình cao lớn đứng ở đó nhìn hai chiếc xe lần lượt ra cửa. Rời đi rồi, ánh mắt âm trầm. Văn Thù, sao lại đứng ngẩn người ở đây? Tông Sinh bước tới, một tay đặt lên vai anh ta. Mà này, nhanh như vậy, đã trò chuyện vui vẻ với các vị Tổng Giám đốc như vậy, sau này chuyện hợp tác sẽ nhiều đến không nhận kịp mất. Lục Văn Thù gạt tàn thuốc, nhìn chằm chằm mặt đường trống trải, trong lòng cười nhạt. Cũng phải xem bọn họ có số đó hay không. Sau đêm đó, Lâm Thanh Dung được người làm tắm rửa sạch sẽ, trên mặt ít nở nụ cười hơn, im lặng ở trong phòng để mặc người làm ở cạnh quan sát, giống như một con chim trong lồng. Sau đêm đó, Lục Văn Thủ cũng chưa từng đến. Tuy Lâm Thanh Dung bị giam lỏng ở tầng 3, nhưng trừ điện thoại ra thì muốn gì, người giúp việc cũng chuẩn bị cho cô, mỗi ngày cho cô đúng giờ ăn, ngủ, đọc sách. Thỉnh thoảng lúc trời nắng, cô sẽ rời bàn vẽ đến bên cửa sổ dưới ánh nắng, ngắm nhìn cảnh bên ngoài, vẽ một vài thứ. Có lúc có thể ngồi cả một buổi chiều. Trong phòng không có đồng hồ treo tường, cứ sống như vậy, cô cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Cô Lâm, một người giúp việc gõ cửa bước vào, là một người đàn ông trẻ tuổi nam tính, trong tay bưng khay ăn. Anh ta đặt bàn tay lên bàn. Cô nên ăn bữa trưa. Được, Lâm Thanh Dung trả lời. Lúc đặt bút vẽ xuống đi ăn cơm, cô mới nhận ra hôm nay người đến là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt rất bình thường, nhưng tỷ lệ vóc dáng cơ thể tốt nên nhìn anh ta cũng đẹp hơn nhiều. Lâm Thanh Dung nhìn anh ta một cái. Sao chưa bao giờ thấy anh, mới đến sao? Cô của tôi bị bệnh, tôi đến thay bà ấy. Người làm nghĩ là cô ấy không thích mình nên bèn bối rối nói. Chỉ mỗi hôm nay thôi, cô đừng nói với cậu chủ Lục. Không sao, anh cũng không cố ý. Nghĩ đến người đàn ông kia, trong lòng Lâm Thanh Dung hơi chua xót, ngồi xuống ăn cơm, người giúp việc nam đứng phục vụ bên cạnh. Cơm trưa không nhiều lắm, Lâm Thanh Dung ăn một lúc là xong, tiếp tục đi vẽ. Cô ấy khát nước, muốn nhờ người giúp việc đi lấy nước, ngẩng đầu nhìn thì nhận ra vẫn là người đàn ông đó. Người giúp việc nam dè dặt nói, đáng lẽ hôm nay là cô tôi làm, nếu cô Lâm không hài lòng thì tôi đổi người khác lên. Không cần, người giúp việc bình thường đều là mở to mắt đứng yên, cơ bản là không nói chuyện với Lâm Thanh Dung. Gặp được một người có thể nói chuyện, dù sao cô cũng không ghét. Cô chỉ sofa nói, anh rời sofa này sang kia. Người giúp việc nghe theo. Đợi sau khi rời xong, Lâm Thanh Dung bảo anh ta ngồi lên, đặt chậu hoa hướng dương lúc sáng được đưa đến vào ngực anh ta. Người giúp việc nam giật mình, cuống quýt muốn đứng dậy. Lâm Thanh Dung đè bả vai anh ta xuống để anh ta ngồi xuống. Dù sao, hôm nay anh cũng phải ở đây trông chừng tôi, chi bằng làm người mẫu cho tôi, ngồi yên cầm hoa này, đừng có nhúc nhích. Lâm Thanh Dung ra lệnh, người làm cầm hoa hướng dương ngồi không dám nhúc nhích. Lâm Thanh Dung nhìn người giúp việc nam trên ghế sofa, tay cầm bút nhanh chóng phác họa trên giấy. Chỉ là bản phác họa so với người giúp việc nam trên ghế sofa thì càng có vẻ giống Lục Văn Thủ hơn. Không phải là anh ta đang ngồi mà là nằm lười trên ghế sofa, trong lòng ôm một bông hoa hướng dương, nhìn cô ấy cười xấu xa. Bảo bối, em vẽ nhiều như vậy có ích gì chứ, chi bằng để anh cởi quần áo cho em vẽ. Bút trong tay Lâm Thanh Dung vẫn còn chuyển động, nhưng hồn vía thì không biết đã đi đâu rồi. Đợi lúc cô nhìn lên bản vẽ thì nhận ra mình đã vẽ một người đàn ông nằm nghiêng trên ghế sofa, áo trắng quần đen, trong lòng ôm hoa hướng dương, chỉ là đường nét vẫn chưa rõ ràng. Lâm Thanh Dung nhíu mày, rõ ràng cô ấy bảo người giúp việc nam này làm người mẫu để vẽ một chút, tại sao lại vẽ ra dáng vẻ của Lục Văn Thù vậy? Người giúp việc nam ngồi ngay ngắn trên ghế sofa không dám nhúc nhích. Thấy Lâm Thanh Dung dừng bút thì hỏi, cô Lâm, sao cô không vẽ? Vẽ xong rồi sao? Không, vẽ không đẹp, cần vẽ lại, Lâm Thanh Dung nói. Cô vốn định sẽ bỏ bức vẽ kia, nhưng lại dừng lại, lấy xuống khỏi bàn vẽ bỏ qua một bên, một lần nữa treo một bức vẽ khác lên. Nam giúp việc nhìn bó hoa hướng dương cô đang ôm trong lòng, không nhịn được tò mò bèn hỏi, cô Lâm, cô rất thích hoa hướng dương à? Sao thế? Tôi đến đây đón cô tôi vài lần rồi, nghe bà ấy nói hoa hướng dương trong phòng cô mỗi ngày phải thay một chậu, phải là hoa tươi. Thế nên tôi nghĩ có phải là do cô thích nên ngày nào ngài Lục cũng tặng hoa hướng dương cho cô không? Trong mắt Lâm Thanh Dung khẽ lóe lên, bĩu môi nói, không thích, đó là biểu tượng của lời nói dối. Mà vừa hay chiều nay Lục Văn Thủ trở về biệt thự vì muốn thăm Lâm Thanh Dung. Bước lên lầu 3, anh chưa vào phòng ngủ đã mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện của cô và nam giúp việc từ trong truyền ra. Lục Văn Thủ dừng lại trước cửa. Anh nghe thấy tiếng Lâm Thanh Dung cười nói, hoa hướng dương được bao bởi ánh mặt trời bao vây, tuy thoạt nhìn rất đẹp, lại mang đến cho người ngắm cảm giác muốn phạm tội, giết người đoạt mạng. Sao cô lại nói như vậy? Bởi vì tôi đã từng dùng nó để làm một số chuyện. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn loài hoa này. Lục Văn Thù đứng ngoài cửa lặng lẽ mỉm cười. Anh kéo hoa hướng dương trên cổ xuống nhìn chăm chú. Nhớ ngày đó, khi còn ở nước R, Lâm Thanh Dung mua nó tặng cho anh. Hôm nay nghe lời này của cô, thấy đóa hoa hướng dương này quả thật rất mỉa mai. Là giết người chí mạng. Một người phụ nữ khiến anh thất bại thảm hại, còn mất nửa cái mạng. Anh không gõ cửa, càng không mang vẻ mặt hầm hầm, mà mặt không cảm xúc quay người đi xuống lầu. Đương nhiên cũng không nghe được mấy câu nói sau của Lâm Thanh Dung và Nam giúp việc. Trong phòng ngủ, Lâm Thanh Dung hoàn toàn không biết Lục Văn Thù đã tới. Cô nhìn ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì nó, tôi mới biết được một người đàn ông đối xử tốt với bạn cỡ nào thì bạn sẽ yêu anh ấy cỡ đó. Nam giúp việc hỏi, cô nói đến ngài Lục sao? Lâm Thanh Dung ừ một tiếng, cười với anh ta. Ý nghĩa của hoa hướng dương là trong mắt anh không có ai khác ngoài em. Rất lãng mạn phải không? Tôi hy vọng anh sẽ tặng bó hoa hướng dương tươi thắm cho một nửa của mình. Không cần nói nhiều, cô ấy cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của anh. Tôi không biết tại sao ngài Lục lại không cho phép cô ra ngoài. Có điều tôi nghĩ chắc chắn cô rất yêu ngài ấy. Nam giúp việc nhìn Lâm Thanh Dung. Lúc nói tới ngài Lục, khóe miệng cô vẫn luôn mang theo nụ cười. Vậy sao? Nhưng tôi đâu có câu nào nhắc đến anh ta đâu. Lâm Thanh Dung sờ gò má của mình. Nhìn Nam giúp việc đang ngồi trên sofa mà trong đầu cô cứ tràn ngập hình ảnh của Lục Văn Thủ. Chẳng có hứng vẽ nữa, cô đặt hoa về chỗ cũ, bảo anh ta chăm sóc chúng. Lâm Thanh Dung ngồi bên giường đọc sách, Nam giúp việc vẫn luôn đứng hầu bên cạnh. Sau đó không lâu, một người làm khác lên lầu nói gì đó với Nam giúp việc, rồi hai người cùng rời khỏi phòng ngủ. Cô cũng chẳng để ý, chỉ mải đọc sách. Khi Lâm Thanh Dung đọc xong thì trời đã tối, đèn trong phòng ngủ đã bật từ lâu, còn người hầu thì đã đổi thành một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Lâm Thanh Dung tò mò hỏi, người làm chăm sóc tôi buổi trưa đâu rồi? Anh ta không đến nữa sao? À, cô của cậu ta bị bệnh nặng, bệnh viện vừa gọi điện đến. Người làm cúi đầu trả lời, ngài Lục cho phép cậu ta đến bệnh viện chăm sóc bà cô, bảo tôi đến để thay. Không cho Lâm Thanh Dung cơ hội hỏi thêm, người giúp việc lại hỏi, cô Lâm, buổi tối cô có muốn ăn gì không? Nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị theo thực đơn có sẵn. Cứ chuẩn bị theo thực đơn là được. Lâm Thanh Dung cũng bỏ đi ý nghĩ hỏi tiếp. Khoảng một tiếng sau, người làm đưa bữa tối lên. Lâm Thanh Dung liếc mắt, thấy dưới đĩa thức ăn có lót một tờ báo, hình như là đề phòng canh rơi xuống đĩa. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng dòng chữ trên tờ báo Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Thịnh qua đời đã gợi lên mối thù hận mà cô vẫn giữ tận đáy lòng. Lâm Thanh Dung bảo người giúp việc đưa tờ báo kia. Tôi muốn đọc tờ báo kia, được không? Được ạ. Người giúp việc vội vàng đưa tờ báo cho cô, còn nói, có điều đây là báo tuần trước tôi lấy ra để lót đĩa đựng thức ăn. Cô muốn xem thì tôi sẽ lấy báo mới hôm nay đến cho cô. Không cần, tôi chỉ tiện thì xem thôi. Lâm Thanh Dung vừa ăn vừa mở tờ báo ra xem. Sau khi xem hết bài viết kia, cô khiếp sợ đến nỗi dừng cả động tác trên tay lại. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chăm chú lên tờ báo. Tuần trước vào một buổi tối, Tổng Giám đốc Hòa Thịnh đi đến câu lạc bộ bàn chuyện làm ăn. Trên đường về va chạm với một xe bật đèn pha, xe đâm hỏng lan can bảo vệ rơi xuống sông. Tổng cộng 4 người chết, bao gồm cả tài xế. Còn một chiếc xe khác chở Dương Tinh và mấy vị tổng giám đốc nữa. Khi đi qua khu khử trùng, một người trong số đó đã vứt mẩu thuốc lá dở ra ngoài khu khử trùng, dẫn đến hỏa hoạn. Chiếc xe lập tức nổ tung, 4 người trên xe đều tử vong. Nếu chỉ riêng một mình Tổng Giám đốc Hòa Thịnh chết, Lâm Thanh Dung sẽ cảm thấy ông ta chết là đáng đời, là gặp quả báo. Nhưng trong số những người chết kia, trừ 2 tài xế, thì những người khác đều là những kẻ cầm đầu hại chết chị của cô. Mấy vị tổng giám đốc kia lại chết cùng một lúc, chứng tỏ chuyện này có người gây ra. Trong mắt Lâm Thanh Dung hiện lên vẻ sung sướng vì báo được thù. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu phân tích. Hứa Cung Diễn và Dương Yến đang ở nước Y, chắc chắn sẽ không có thời gian giúp cô xử lý chuyện này. Vậy cũng chỉ có thể là Lục Văn Thù thôi. Sau khi cô đến biệt thự này, Lục Văn Thù đã tịch thu chiếc điện thoại hỏng kia của cô rồi. Có thể anh sửa xong điện thoại và đã đọc được kế hoạch của cô trong phần ghi chú. Lâm Thanh Dung vuốt ve tờ báo, nhìn tin tức khiến cô cực kỳ sung sướng kia. Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, ngọn lửa lòng sắp tắt bỗng cháy bùng lên. Cô lừa Lục Văn Thủ rằng mình là kẻ cầm đầu hại chết ba anh, gián tiếp giết chết con anh, khiến anh vừa tức vừa hận, chỉ mong bóp chết cô, nhưng lại thầm thay cô giải quyết những kẻ đã hại chết chị cô. Chắc chắn anh trong lòng còn có cô nên mới giúp cô làm những chuyện này. Bỗng nhiên Lâm Thanh Dung không còn cảm thấy nặng nề như vậy nữa. Cô vừa ăn cơm vừa hỏi người giúp việc, Lúc nào thì anh ấy đến đây? Người làm hơi ngẩn ra, khi hiểu cô đang ám chỉ Lục Văn Thủ thì trả lời. Tôi cũng không rõ, nếu ngài Lục đến đây, tôi sẽ báo cho cô Lâm biết ngay. Được. Lâm Thanh Dung mong ngóng Lục Văn Thủ trở về, muốn bình tĩnh nói chuyện với anh, hóa giải hiểu lầm giữa hai người họ. Cô không đợi được Lục Văn Thủ, nhưng lại chờ được một vị khách không mời mà đến. Lúc rạng sáng, một chiếc xe Bentley màu đen đậu bên ngoài biệt thự. Tài xế mở cửa xe cho Jana bước xuống, nhìn biệt thự trước mặt, hai mắt cô ta sáng rực lên. Cô ta chỉ là năn nỉ xin Lục Văn Thủ cho một chỗ ở, không ngờ anh lại bảo tài xế đưa cô đến đây. Biệt thự cao cấp trong khu Bích Tỷ Sơn Trang này không cái nào dưới 150 tỷ, mà biệt thự như thế bây giờ lại thuộc sở hữu của cô ta. Jana nghĩ thầm, lát nữa nhất định phải đăng lên Facebook để khoe mới được, để cho đám siêu mẫu kia thấy, tuy cô ta năng lực có hạn, nhưng ôm được đại gia này thì ai giỏi bằng cô ta. Jana xoay người, vênh mặt hất hàm, sai bảo tài xế. Lúc lấy đồ ở cốp sau thì phải cẩn thận một chút, nếu đồ của tôi bị hỏng, tôi sẽ tìm anh tính sổ đó. Nói xong cô ta đi vào trong, lắc hông kiêu ngạo đắc ý. Mới vừa mở cửa đi vào gặp người giúp việc, Jana đã bày ra dáng vẻ bà chủ. Bắt đầu từ bây giờ, Văn Thù bảo tôi đến đây ở, anh ấy có nói cho các người biết chưa? Người giúp việc khom lưng trả lời. Ngài Lục đã thông báo với chúng tôi rồi, sau này chúng tôi sẽ phục vụ cô ra. Jana hừ một tiếng. Vào nhà cô ta đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt sáng rực như đốt cháy được một chiếc bóng đèn. Cô ta cố nén kích động, theo người giúp việc đi lên lầu. Người giúp việc đã sớm dọn dẹp xong phòng cho Jana, đồ dùng đều là những nhãn hiệu do cô ta yêu cầu. Jana mở tủ quần áo, toàn là mẫu mới nhất của mười mấy hãng thời trang nổi tiếng, tất cả đều yên lặng nằm ở đó. Cô ta chọn một bộ mặc vào, sau đó chụp hình tự sướng mọi ngõ ngách trong phòng, còn chat video call với đám chị em bạn gì của mình cho bọn họ tham quan biệt thự. Nhìn ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của bọn họ, trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý. Jana đang định lên lầu 3, người làm đã chạy tới ngăn trước mặt cô. Cô Jana, bất cứ nơi nào trong biệt thự cô cũng có thể đi, chỉ có lầu 3 là không được. Jana tức giận nói. Tôi là bà chủ của biệt thự thế này mà còn có chỗ tôi không được đến à? Lầu 3 là chỗ ở của cô Lâm. Người làm trả lời. Ngài Lục đã dặn chúng tôi cô đi đâu cũng được, nhưng không có được lên lầu 3. Cô Jana, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Jana cảm thấy rất mất mặt, vội vàng tắt video call. Cô ta cả giận nói. Cái gì mà cô Lâm, cô Trương, tôi chính là bạn gái của Văn Thủ. Người giúp việc khiêm tốn nói. Quan hệ của cô và ngài Lục tôi không biết, chỉ có điều ở vị trí lầu 3 kia tôi nghe nói là vợ chưa cưới của ngài Lục. Vợ chưa cưới lại còn họ Lâm. Jana nghĩ ngay tới một người liền truy hỏi người giúp việc. Có phải cô ta tên là Lâm Thanh Dung không? Vâng. Trong lòng Jana hốt hoảng. Cô ta cho rằng Lục Văn Thủ thấy được mấy thứ kia, cộng thêm lời thêu dệt của mình, chắc chắn sẽ bị kích động rồi chia tay với Lâm Thanh Dung. Sao Lục Văn Thủ lại sắp xếp cho cô ta ở chỗ này chứ? Lại còn bảo cô ta đến đây, anh ta có ý gì? Jana giả vờ bình tĩnh, lừa người làm hỏi. Sao Văn Thủ cho cô ấy ở đây? Thưa cô già, tôi cũng không biết. Vậy sao cô ấy lại ở lầu 3? Con người của Jana lóe lên, xua tay thuận miệng nói. Tôi không ngại chuyện Văn Thủ có vợ chưa cưới, tôi chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ấy, dù sao cũng phải gặp mặt thường xuyên mà. Người giúp việc do dự một hồi mới nói. Cô Jana, cô sẽ không đụng mặt cô Lâm đâu, ngài Lục không cho phép cô ấy xuống lầu, ba bữa của cô ấy đều là do chúng tôi bưng lên. Trong lòng Jana vừa vui vẻ, lại vừa tò mò hỏi. Cô ấy cãi nhau với Văn Thủ à? Thấy người giúp việc do dự thì Jana đã lấy từ trong ví ra một sấp tiền nhét vào tay chị ta. Cô cứ nói cho tôi nghe thử. Dù thao nơi này cũng không phải một mình tôi ở, tôi cũng không muốn sau này chọc giận Văn Thủ đâu. Người giúp việc thấy tiền thì mềm lòng, liền nói ra chuyện lần trước Văn Thủ cãi nhau với Lâm Thanh Dung, rồi tới chuyện bọn họ dìu Lâm Thanh Dung đi tắm rửa sạch cho cô ấy, đến những chuyện mà anh dặn dò bọn họ, tất cả đều kể hết cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong, Jana cảm thấy yên tâm. Thì ra giữa hai người đó vẫn còn tồn tại những hiểu lầm trước kia do cô ta tạo ra. Lục Văn Thủ đơn giản chỉ là muốn Lâm Thanh Dung sinh con cho anh ta, vì vậy mới nhốt người ở nơi này. Lâm Thanh Dung ở lầu 3 không xuống được, giống như đang ở trong tù, đương nhiên cũng chẳng uy hiếp gì tới cô ta. Chắc chắn là cô ấy đã chọc giận Văn Thù nên mới bị đối xử như thế. Jana giả vờ đau lòng cho Lâm Thanh Dung, sau đó rồi lại dặn dò người làm. Vậy các cô nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng cho cô ấy xuống đây, tránh cho Văn Thù thấy được lại phiền lòng. Vâng, thưa cô gia. Jana ở lại trong biệt thự, muốn dậy lúc nào cũng được. Không cần đi diễn thời trang, chỉ cần nằm ở đó gọi điện thoại làm nũng với Văn Thủ thì một khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô ta. Hay chỉ cần một cuộc điện thoại thì người của các cửa hàng xa xỉ phẩm sẽ mang quần áo, váy vóc hoặc châu báu đến biệt thự cho cô ta lựa chọn.